Chương 406, làm người cũng nên có mấy phần mộng tưởng. Bạch Kiêu đối với ma đạo mê tín, để Lam Lang làm sao cũng không thể nào hiểu được, rõ ràng nắm trong tay hơn xa ma đạo lực lượng, lại vẫn cứ muốn đối loại này thấp kém năng lực tôn sùng đầy đủ, tiểu Bạch trước kia rõ ràng là rất vụ thực người a, bởi vì, Thanh Nguyệt, suy đi nghĩ lại, Lam Lang cũng chỉ có thể tìm tới lời giải thích này, tiểu Bạch cái này người tại vấn đề khác bên trên rất phải thiết thực, liên quan đến Thanh Nguyệt liền sẽ trở nên đặc biệt ngu xuẩn. Phi thường cần phải có một đầy đủ thông minh tuyết sơn phù thủy cùng hắn trung hòa một phen. Bạch Kiêu thở dài, cùng Thanh Nguyệt hoàn toàn chính xác cũng có quan hệ, ngươi ngẫm lại xem lực lượng của nàng là được từ chỗ đó, có ở nơi nào lớn lên. Lam Lang chỗ đó đồng ý tại tình địch trên người hoa ý nghĩ thế này, không hứng thú nghĩ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch Kiêu lần thứ nhất phát hiện mình đối mặt Lam Lang thế mà lại chiếm hữu to lớn IQ ưu thế, nàng xuất thân bộ lạc, bản thân hẳn là cùng ma đạo cách biệt. Nàng ma đạo thiên phú toàn bộ đến từ 17 năm trước huyết nguyệt giáng lâm, mà lúc đó huyết nguyệt chỉ là nhỏ xuống không có ý nghĩa một giọt tinh hoa đến trên người nàng, cũng đủ để cho nàng trở thành bao trùm vô số người phương Nam phía trên ma đạo công chúa. Lam Lang nói ra, cho nên nói người phương Nam thuần phế vật nha, nhưng ta không phải là người phương Nam, ta đối với ma năng thích ứng tính thậm chí có thể bao trùm Thanh Nguyệt phía trên, phương Nam cực hạn của con người không phải là cực hạn của ta, ta thấy cực hạn là trên trời cao cái kia ức vạn khỏa dị Việt Nam 53, tê mắt. Là 17 năm trước làm cho cả tuyết sơn như lâm đại địch huyết nguyệt. Bạch Kiêu lời nói này, rốt cục để Lam Lang nhếch lên bờ môi. Nói tới chỗ này, nàng đương nhiên hiểu Bạch Kiêu ý tứ, so với chỉ là Bạch Y bộ lạc cực hạn, Bạch Kiêu đã trải qua đưa mắt nhìn trên trời cao, thế giới bên ngoài, nhưng là thiếu nữ lại vô luận như thế nào cũng không vui. Nàng thậm chí thà rằng Bạch Kiêu tiếp tục cùng tại cái kia ngực phẳng nha đầu đằng sau loạn chuyển, bởi vì cái kia dù sao còn tại ánh mắt của mình có thể đạt được phạm vi bên trong, nhưng là thương khung bên ngoài tà nhãn cũng tốt. Tuyết sơn đỉnh đầu huyết nguyệt cũng tốt, đều đã vượt xa khỏi Lam Lang cực hạn. Lam Lang không chút nghi ngờ, chỉ cần Bạch Kiêu thực sự toàn lực ứng phó đi làm, bất kỳ cái gì cực hạn đều ngăn cản không được hắn, mà hắn cuối cùng cũng có một ngày biết bỏ xa tất cả mọi người, đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Có lẽ khi đó tiểu Bạch, y nguyên sẽ đối với đã từng các bằng hữu đầu nhập lấy nụ cười ấm áp, nhưng Lam Lang tuyệt không hiếm có loại kia ôn hòa. Nàng ưa thích Bạch Kiêu trên người rất nhiều đặc chất, trong đó càng là làm nàng si mê. Thì là phần kia mặc cho bản thân cố gắng như thế nào đều khó mà chiến thắng, nhưng mỗi lần khoảng cách thắng lợi chỉ có cách xa một bước cường đại. Bây giờ nghĩ lại, chân chính để Lam Lang trong lòng rốt cuộc không bỏ xuống được Bạch Kiêu, chính là từ bọn hắn lần thứ nhất giao thủ, mà Lam Lang chịu khổ bại trận bắt đầu, tàn phá bừa bãi Bạch Y bộ lạc hài tử vương lần thứ nhất gặp được bản thân không cách nào chiến thắng đối thủ, mà lúc đó cái kia còn không rất thân ảnh cao lớn, liền đã tại Lam Lang trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Về sau hơn 70 lần quyết đấu, đối với Lam Lang mà nói là nhân sinh lớn nhất hưởng thụ, nàng mỗi lần đều thua, nhưng mỗi lần đều từ bại trận ở bên trong lấy được kinh nghiệm quý báu, từ đó xúc tiến chính mình tốc thành dài. Nhưng nếu như một ngày kia, Bạch Kiêu vị trí đã trải qua cao không thể chạm, mỗi một lần giao thủ đều biến thành không huyền niệm chút nào nghiền ép. Nếu như một ngày kia, Lam Lang đã tới cực hạn của mình, Bạch Kiêu lại vẫn cất bước hướng về phía trước. Lam Lang không thể nào tiếp thu được như vậy hình ảnh, dù là chỉ trong đầu phát họa ra mông lung hình dáng, đều sẽ để cho nàng hàng loạt co rút đau đớn, nhưng nàng lại không cách nào ngăn cản Bạch Kiêu theo đuổi đầu kia siêu việt cực hạn con đường. Muốn làm sao ngăn cản, nói thẳng bản thân quá mức nhỏ yếu, theo không kịp đối phương bước chân, vậy còn không như hiện trường tự sát. Nghĩ cho đến này, Lam Lang thần sắc bỗng nhiên trở nên kiên nghị, mím chặt bờ môi bỗng nhiên bắn ra một tia huyết sắc. Thiếu nữ không để ý chút nào cắn nát bờ môi đau đớn, dùng sức nhẹ gật đầu, nói đến cũng đúng, hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất, trước mắt đến xem. Bên ngoài bầu trời thế giới xa so với phiến thiên địa này muốn tới được rộng lớn, ngươi ưa thích ma đạo, vậy liền dọc theo ma đạo đi leo đột phá cực hạn con đường đi, hừ, cũng không nên nửa đường rơi xuống dưới, bị ta dẫm ở dưới chân. Nói xong, trên mặt thiếu nữ còn sót lại một tia mê mang cũng không còn sót lại chút gì. Ở nơi này ngắn ngủi một lát bên trong, Lam Lang đã trải qua làm rõ suy nghĩ minh bạch mình muốn là cái gì, nàng cần không phải thương hại cùng đồng tình, mà là vĩnh viễn sẽ không ngừng khích lệ, so với cùng tiểu Bạch làm bạn cả đời. Thân mật cùng nhau, nàng kỳ thật càng hưởng thụ hai người tựa như địch nhân vốn có đồng dạng không ngừng kịch đấu quá trình. Tiểu Bạch rất mạnh, nhưng nàng xưa nay không cho là mình kém đối phương. Nếu như một ngày kia bản thân đạt đến cực hạn, mà Tiểu Bạch còn tại đột phá, như vậy nàng chỉ cần đem tiền nhân quyết định cực hạn đạp phá, cùng Tiểu Bạch một đạo siêu việt thương khung là có thể. Nếu như ngay cả loại này lòng tin đều không có, dựa vào cái gì hầu ở Tiểu Bạch bên cạnh? Phần này quyết ý, giống như thực chất chấn động, truyền tới Bạch Kiêu trong óc. Được a. Vậy liền cùng nỗ lực đi, nhưng mà lời còn chưa dứt, Bạch Kiêu liền thấy Lam Lang khóe miệng nổi lên một tia không có hảo ý tiếu dung, cùng nỗ lực, tốt, một vòng mới quyết đấu hiện tại bắt đầu. Sau một khắc, Lam Lang song quyền nắm chặt, thể nội đã thu nạp một vị thanh danh truyền xa Tuyết Sơn Tiên Tổ chi linh, tiến tới sôi trào lên kinh người đấu chí. Bạch Kiêu kinh ngạc phát hiện, vô luận là Lam Lang Tổ Linh vẫn là vị này phù thủy bản thân, thực lực đều so sánh với lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên một câu, bộ lạc người gặp chiến là mạnh. Câu nói này không chỉ có riêng đối với Bạch Kiêu hữu hiệu, Lam Lang đồng dạng là bộ lạc người, hơn nữa, lý luận là so với hắn, huyết thống càng thêm thuần khiết, bộ lạc người. Nếu không có tăng phúc huyết mạch Bạch Kiêu xuất hiện, Lam Lang đương nhiên chính là đời này bộ lạc kỳ tích chi nữ, nghiền ép chúng sinh. Như vậy đối với những bộ lạc khác người hữu hiệu quy luật, đối với Lam Lang tự nhiên càng thêm có hiệu. Được, vậy liền để ta kiến thức hạ tổ tiên phong thái đi. Này, là ta phong thái tốt a, tiên tổ chỉ là vật làm nền a. Nương theo Lam Lang phẫn nộ tiếng kháng nghị, một cái đấm thẳng giống như miệng núi lửa dâng trào dung nham đồng dạng đánh tới. Sau đó Bạch Kiêu đi thư viện tự học kế hoạch cũng liền nửa đường băng hà. Đêm đó, Bạch Kiêu không thể không suốt đêm gặm sách vở, để bù đắp ba ngày cùng Lam Lang một trận chiến lãng phí thời gian. Hô, lật hết một bản Hư Giới Giảng Sử 1884 bản, Bạch Kiêu thở dài ra một hơi, vô ý thức vò theo lên huyệt thái dương. Lấy hắn lúc này thể chất chi cường, suốt đêm mỏi mệt đã trải qua không đáng giá nhắc tới, thậm chí tinh thần nhận ép năng lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Có thể thời gian dài tập trung lực chú ý tại chính mình không hề đặc biệt cảm giác hứng thú sự vật bên trên, nhưng mỗi lần gặm xong một bản tối nghĩa sách vở, vẫn sẽ có loại mệt mỏi cảm giác. Bạch Kiêu chưa từng có ưa thích qua đọc sách, hắn đối với tri thức tự nhiên thiếu khuyết Thanh Nguyệt loại kia nhiệt tình, thậm chí còn không bằng Lam Lang. Hắn có thể trầm xuống tâm đi xem sách, nhưng thủy chung không cách nào chân chính đắm chìm trong sách vở bên trong, cho nên mỗi lần suốt đêm đọc sách, càng nhiều đều là tâm thần bên trên mệt nhọc, mà dưới mắt cũng không ngoại lệ. Hắn đối với hư giới thực sự không có hứng thú, hoặc có lẽ là hắn đối với người phương Nam hư giới lý luận không có hứng thú, so với những cái này tràn ngập chủ quan phán đoán cùng sai lầm văn tự ghi chép, hắn càng tình nguyện gánh chịu một chút phong hiểm, tự mình đến hư giới, tận mắt chứng kiến nơi đó hết thảy. Nhưng ở phương Nam sinh sống gần một năm, Bạch Kiêu cũng biết loại này chủ quan xúc động không có bất kỳ ý nghĩa gì, muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải vượt qua chủ quan bên trên kháng cự cảm giác, tiếp tục tại sách vở bên trong tìm kiếm phương hướng. Cứ việc những cái này ra kệ sách truyền người, kỳ thật đại bộ phận đều còn kém xa Bạch Kiêu đối với hư giới thăm dò tới xâm nhập. Bạch Kiêu bản thân dù sao cũng là bị thiên ngoại dị vật một đường hướng dẫn đến hư giới chỗ sâu, lại phá vỡ hư thực hàng rào trực tiếp trở về. Loại kinh nghiệm này trong mấy trăm năm đều khó gặp, nhưng Bạch Kiêu kinh lịch lại không cách nào cấu thành một hoàn chỉnh hư giới lý luận hệ thống. Tương phản, người phương Nam lại thông qua vô số lần tiến triển quá mức bé nhỏ thăm dò, từng bước buộc vòng quanh hư giới hoàn chỉnh kết cấu. Dựa theo trước mắt Đông Tây Đại Lục chỗ công nhận kết cấu lý luận, hư giới bản thân là không tồn tại ổn định thực sự không gian. Nó giống như là một trương lập thể mà giăng khắp nơi bệnh lưới, đem vô số thực sự không gian hoặc là không gian mảnh vỡ nối liền cùng một chỗ, mà chỉ có ở nơi này chút thực sự trong không gian, nhân loại mới có thể ổn định tồn tại. Đồng tiến đi tương ứng quan sát, cái gọi là hư giới thăm dò, đại bộ phận thời điểm trên thực tế đều là đang tìm kiếm những cái này không gian cùng mảnh vỡ, cũng từ đó tổng kết ra tương ứng quy luật. Ghi lại ở Hồng Sơn Học Viện tuyệt mật trong hồ sơ hư giới không gian cùng mảnh vỡ, bàn bạc vượt qua 10 vạn cái, trong đó hoàn chỉnh thực sự không gian không đến 1 vạn, có thăm dò giá trị càng là không đủ 4 chữ số. Từ nơi này chút hoàn chỉnh trong không gian, mọi người phát hiện rất nhiều vật thú vị, tỉ như tại một mảnh hải dương tựa như trong không gian, nhà thám hiểm phát hiện ngàn năm trước đó mất tích bí ẩn một chiếc vượt biển thuyền hàng, trong đó thuyền viên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhưng hàng hóa lại mới tinh như lúc ban đầu. Lại tỉ như có người ở một mảnh đất hoang trong đống ngói vụn, tìm được thượng cổ thời đại nguyên tố vương triều thạch bi, chí ít có vượt qua 100 cái hư giới thực sự không gian, cùng thế giới hiện thực trực tiếp tương quan, thế là có hình người cho phép hiện tại mọi người nhà cái gọi là thế giới hiện thực, liền như là một trương thiên sang bách khổng dệt vải, nhìn như trơn nhẵn mặt ngoài kỳ thật tồn tại rất nhiều lỗ thủng, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi xuống trong động, mà trống rỗng điểm cuối cùng chính là hư giới. Đồng thời, tại hư giới bên trong, mọi người còn phát hiện rất nhiều không thuộc về thế giới hiện thực vật chất, trong đó tuyệt đại bộ phận, cho tới nay đều không thể hoàn thành nguyên lý phân tích, bởi vì mọi người liền cơ bản quan trắc đều khó mà thực hiện. Đến từ hư giới, không biết vật chất, mang ý nghĩa tuyệt đối phong hiểm, có chút thậm chí vẻn vẹn quan trắc hành vi bản thân, đều sẽ mang đến không có thể vãn hồi bi kịch, quan trắc người sẽ nhanh chóng cùng không biết vật chất đồng hóa, trở thành người sau một bộ phận, mà tồn tại loại này, không biết vật chất, thực sự không gian, bình thường đều sẽ bị trịnh trọng ký hiệu đi ra. Liệt vào nhà thám hiểm tuyệt đối không thể đụng chạm cấm địa, ghi lại ở Hồng Sơn Học Viện trong hồ sơ hư giới cấm địa, vượt qua 500 cái, mỗi một đạo ký hiệu đều là dùng nhà thám hiểm máu tươi nhuộm dần đi ra. Nhưng ở không thuộc về giới này chi vật bên trong, mọi người còn phát hiện một chút phi thường thần kỳ vật chất, ma vật, thuộc về nhân ma đại chiến thời kỳ, ma tộc để lại di sản, nhưng chưa từng có chân chính xuất hiện ở nhân giới qua.